Nữ Thứ Vương, chương 96, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàng đế rời khỏi đại lý tự, vụ án do Tam Ti tiếp tục xét xử, cuối cùng lại giao kết quả cho hoàng đế phán quyết. Chuyện thái tử làm chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã truyền khắp thành Đông Kinh. Triều thần không dám nói, lại khiến dân gian bàn tán sôi nổi. Thái tử sau khi trở lại Đông Cung liền đem bản thân nhốt trong điện suốt 3 ngày chưa từng đi ra. Không có nổi trận lôi đình hay đập đồ, chỉ là không ăn không uống. Điện hạ dày vò thân thể mình như vậy làm gì? Tội gì chứ? Thái tử phi bưng một chén cháo đến, nhẹ nhàng buông xuống. Vệ diệu y phục xộc xệch trốn ở một góc trong điện, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt vô thần. Kết quả ra sao? Thái tử phi gật đầu, bưng chén cháo lên đến gần. Qua thu trảm, người nghe được kết quả chợt toàn thân sụi lơ, đem cháo trong tay nàng quật ngã. Ngươi cũng là đến chê cười bổn cung đi. Ngươi ra ngoài. Thái tử phi lẳng lặng cúi đầu nhìn, không nói nhiều, chỉ thở dài một tiếng liền xoay người rời đi. Mấy ngày sau, vụ án còn đang tiếp tục xét xử, tin tức thái tử ngã bệnh liền từ Đông Cung truyền ra. Buộc tội cùng Tấu Sơ nói tiếp cùng nhau bị đưa lên. Hoàng đế lệnh cho Hàn Lâm y quan sứ chạy tới Đông Cung, nhưng lại không cho người đi vào, lại mệnh vào nội tỉnh đô chi Triệu Từ đến thăm. Hàn Lâm y quan sứ chạy tới, trần mạch xong đi ra kinh hãi một hồi. Thái tử điện hạ không có gì đáng ngại, chỉ là liên tục mấy ngày không ăn không uống, thân thể không có hại a. Triệu Từ thở dài một hơi. Ai, thái tử điện hạ cũng là một người nóng nảy. Tôn thái y vất vả rồi. Tiểu nhân đi vào xem điện hạ một chút. Thấy Triệu Từ vào trong, thái tử kéo thân thể gầy gò bò dậy. Điện hạ đây là làm cái gì? Ngài đã như vậy rồi. Triệu Từ vội vàng đi lên trước. Thái tử liền cầm lấy tay hắn cúi người lại, nước mắt lưng tròng nói. Triệu gia, ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp phụ thân ta. Triệu Từ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Gần đây điện hạ sợ là không gặp được bệ hạ. Triều đình nhìn chằm chằm. Bệ hạ đã liên tục nổi giận mấy ngày liền. Thái tử biết sẽ là kết quả như vậy, chợt run rẩy cười, cố hết sức quay đầu ngồi dậy. Từ dưới gối đầu lấy ra một phong thư nếp gấp, đem một phen nhét vào trong tay Triệu Từ lão nhíu. Quỳ cầu xin, kính xin Triệu gia giúp ta đem cái này tự tay giao cho phụ thân đại nhân. Triệu Từ tiếp nhận tờ giấy nhăn nhúm, gấp nó lên nhét vào trong tay áo, gật đầu. Tiểu nhân sẽ đem chuyển cho quan gia. Chỉ là thái tử điện hạ ngài phải bảo trọng thân thể mình nhiều hơn, chuyện bên ngoài chớ nên nghe. Sau khi thái y cùng nội thị rời đi, thái tử lại kéo thân thể từ trên giường bò xuống. A tứ, điện hạ, tiểu nhân ở đây. Thái tử phi ở đâu? Thái tử phi điện hạ đang ở tây các chiếu cố tiểu lang quân, đỡ ta qua đó. Vâng, nội thị đỡ người sắc mặt tái nhợt đi vào tây các. Thái tử phi đang dỗ dành đứa nhỏ trong ngực, sau khi thấy người đến liền nhẹ nhàng bỏ nó vào giỏ trúc, ôn nhu cười nói với thái tử. Hắn rất đáng yêu, đúng chứ? Thái tử ngơ ngác nhìn nàng, chợt run rẩy tay phải nhẹ nhàng nâng lên. A tứ liền gật đầu rời khỏi điện các. Thái tử không trả lời thái tử phi, liếc mắt nhìn bốn phía, chậm rãi dịch thân quay lưng. Ta biết, ngươi từ giây phút đầu tiên bước vào Đông Cung đã cực kỳ chán ghét chỗ này. Nếu ngươi không thích, ta liền không cưỡng cầu ngươi ở lại. Tấu Sớ thỉnh cầu phế chất ta đã để cho Triệu Đô Chi đưa lên. Chờ chiếu thư hạ xuống, ngươi liền rời đi đi. Khuôn mặt tươi cười trêu chọc đứa bé của thái tử phi dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên, nhìn bóng lưng thái tử chỉ nhàn nhạt nói một chữ. Được. Nghe thấy câu trả lời, thái tử cúi đầu, chậm rãi đi ra, một bên lại nói. Nhị ca chết, không có quan hệ gì với ta. Chấm, thiếp biết. Thái tử đột nhiên dừng lại trước ngưỡng cửa sơn, nhìn bầu trời âm u trên đình viện, run giọng cười khổ. Ta biết ngươi hận ta, không thể làm cho ngươi thích, nhưng ít nhất, còn có thể làm cho ngươi một mực ôm hận. Triệu Từ từ Đông Cung một đường nhanh chóng đi về phía Tây, không dám trì hoãn một chút nào, chỉ sợ Tấu Sớ bị người ta cướp đi. Mấy ngày nay Tấu Sơ yêu cầu phế chữ không ngừng. Mỗi ngày đều khiến hoàng đế đập vỡ mấy chén trà. Bệ hạ, hoàng đế dựa vào ghế than thở. Hắn thế nào rồi? Không ăn không uống mấy ngày. Thân thể dày vò đến tiều tụy. Lúc tiểu nhân đi qua, đều gầy thành cái dạng gì? Triệu Từ vặn vẹo lông mày trắng. Điện hạ còn nói muốn gặp ngài. Hắn còn có mặt mũi gặp trẫm? Triệu Từ liền đến gần thấp giọng nói. Điện hạ biết ngài sẽ không gặp hắn, liền để cho tiểu nhân đem phong tấu này mang đến cho ngài. Hoàng đế ngồi dậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tấu Sơ đã nhăn nhúm trong tay Triệu Từ. Vươn tay chuẩn bị tiếp nhận thì buông xuống. Bệ hạ không xem sao? Hoàng đế dựa vào ghế đỡ trán nhắm mắt nói. Đọc, vâng, Triệu Từ liền thật cẩn thận mở ra. Đọc, Phục Duy Khải A Phụ, phụ thân đại nhân ở trên. Nhi vệ dập đầu, trên đời 30 năm mang ơn dưỡng dục, hạo thiên cực kỳ, nhi kiếp này không thể báo đáp. Nguyện mong phụ thân đại nhân thánh cung vạn phúc, tiềm dinh 10 năm lo lắng đại nội, 25 năm hoảng sợ. Nhi thức đêm cần cù tập luyện, chưa từng bỏ qua một khắc buông lòng. Không sợ triều thần chỉ trích, vạn dân chửi bới, chỉ sợ phụ thân đại nhân cảm thấy nhi vô dụng, chỉ sợ phụ thân đại nhân vứt bỏ nhi. Viết phong tấu này, nhi tự biết tội nghiệp sâu nặng, không dám xin phụ thân đại nhân khai ân tha thứ. Nhưng gia gia tuổi đã cao, dưới gối lại không có con cháu. Mong phụ thân niệm công khai triều, mở lưới một mặt, xá cho tội chết. Đông cung phi thị theo nhi đã 10 năm, hiền lương thục đức, 10 năm như một, nhi phụ nàng, phụ nương nương. Chỉ cầu phụ thân đại nhân có thể niệm lúc nương nương lúc còn sống đã vô cùng yêu thương nàng mà thương xót. Khoan dung với nàng, hết thảy tội trạng, đều do một mình nhi gánh vác. Triệu Từ buông xuống sắp tấu sớ, đi tới trước bàn hoàng đế hai gối quỳ xuống. Trước khi đi, điện hạ còn bảo tiểu nhân chuyển lời cho bệ hạ. Trước khi phế chữ, Đông cung thỉnh cầu phế thái tử phi trước. Hoàng đế ngồi dậy, run rẩy hai tay cầm lấy tấu sơ, nhìn từng câu từng chữ, trong nháy mắt đỏ ướt hốc mắt. Hồi lâu sau, hoàng đế thở dài một hơi thật sâu, thở dài, để Tông Chính Tự Khanh cùng người của lại bộ tư phong ti đến gặp ta. Chấm, vâng, cuối tháng 5 năm kiến bình thứ 9, môn hạ đồng trung thư bình chương lấy tội tiết lộ đề khoa cử, tội ám sát mệnh phụ vào ngục, cách tất cả các chức vụ trong triều. Kết án qua thu trảm, hoàng đế lại hạ chiếu xá trảm để tránh bị hắn uy hiếp. Chiếu phế của thái tử không đợi được, trong cung lại truyền ra tin hoàng đế muốn phế thái tử phi. Tin tức có chắc chắn không? Chắc chắn, Triệu Đô Chi từ Đông Cung trở về không bao lâu sau thì bệ hạ liền triệu kiến Tông Chính Tự Khanh cùng lại bộ nhân. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu nhìn triều báo hôm nay. Trên đó viết kết quả tội lỗi và phán quyết của đồng bình chương trước đó. Tông Chính Tự là ngục dành cho hoàng tộc. Phía dưới lại bộ có tư phong ti. Xem ra thái tử đã cùng hoàng đế nói gì đó. Nàng đột nhiên hiểu được vì sao thái tử phi lại cùng nàng nói những lời kia. Không thể đồng cảm, cũng không thể hiểu được hận hay không hận rốt cuộc là vì sao. Hiện tại bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nói Đông Cung thất đức, không xứng làm quân, ngay cả hoàng đế muốn bảo vệ cũng không thể chống lại lòng dân. Chuyện phế chữ này chỉ sợ chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Ấu Thanh ngồi dậy, chuẩn bị xe, trở về phủ quốc công một chuyến. Nữ sứ hơi cúi người. Vâng, trong đêm, trong đại lao hình bộ u ám, âm u quỷ mị của ánh nến, có một vị nữ tử khoác áo choàng tối màu đi vào. Bước chân nhẹ nhàng đạp lên phiến đá xanh ẩm ướt. Cuối cùng đứng ở một cửa lao, đèn dầu trên vách tường nhẹ nhàng đong đưa, người kia cởi bỏ công phục nằm trên giường lao trải cỏ. Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, chợt xoay người, mở to mắt già mê ly. Ngươi là, tấm màn che mặt lấy ra, ánh nến hơi đong đưa, lúc này mới để cho hắn mới thấy rõ bộ mặt thật của người vừa tới. Lõm xuống hai mắt nghi ngờ nói, Sở Vương Phi. Tiêu Ấu Thanh hời hợt nhếch khóe miệng, thì ra hữu tướng còn nhớ rõ ta. Chấm, hừ, ta vừa nhìn thấy bộ dáng của ngươi, ta liền biết ngươi là nữ nhi của nàng. Ngươi tới làm gì? Ta đến, tất nhiên là cho hữu tướng chủ ý rồi. Ha ha ha, Sở Vương phi thân là nữ tử. Lời này nói ra cũng không sợ gãy răng. Dứt lời, người vẻ mặt khinh thường quay đầu lại. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu cười cười. Ngươi không muốn nghe ta nói, ta cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi với ngươi. Tiêu Ấu Thanh dần dần lạnh mặt, rất âm ngoan nhìn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Đồng Bình Chương còn không muốn nói ra sao? Lão Phu không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Ấu Thanh cực kỳ âm hiểm cười cười. Trung Thư ngã xuống, không có Trung Thư làm chỗ dựa, mà sư phụ Triệu Vương vẫn đang làm khu tướng ở khu mật viện. À, Trạng Nguyên Khoa mới của người tham gia tiết lộ đề kia nguyên lai cũng là người của Triệu Vương. Hắn không những không bị phán tội, còn tiếp nhận vị trí của Chu Thế Nam trở thành Hàn Lâm học sĩ. À đúng rồi, bảng nhãn ngày xưa rất được bệ hạ tín nhiệm, Đồng Bình Chương nên biết chứ. Nghe nói bệ hạ còn có ý bồi dưỡng hắn kế nhiệm vị trí của ngài. Người kia sắc mặt cứng đờ nhìn Tiêu Ấu Thanh. Híp mắt, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không muốn nói cái gì. Chỉ muốn nhắc nhở hữu tướng một câu. Trung Thư vừa ngã, còn lại một thái tử bị cô lập vô viện. Ngài cảm thấy, Triệu Vương sẽ buông tha cho hắn sao? Tiêu Ấu Thanh ngồi xổm xuống, có thâm ý nhìn hắn, nhếch miệng cười nói. Kỳ thật, Đồng Bình Chương biết bệ hạ muốn truyền đại vị cho thái tử. Đúng không? Nhưng nếu Triệu Vương đắc thế, triều thần chết đi, bệ hạ cho dù có lòng che chở, chỉ sợ cũng không thể chống cự. Đồng Bình Chương suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại bên ngoài đại lao hình bộ có rất nhiều người cảm thấy. Đợi đến qua thu thật sự là quá lâu a, Sở Vương phi sau khi đi. Còn lại một mình hắn ngơ ngác ngồi tại chỗ. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Cửa thiên lao có một nam nhân trung niên mặc tử bào đứng chờ. Thấy nữ tử đi ra liền tiến lên chắp tay. Vương phi, đổi cho hắn một nơi bí mật khác. Có người đi qua phải nhìn. Và lại phải tăng thêm người. Vô luận là ai đến thăm cũng không thể cho hắn đi vào. Nếu hắn muốn gặp mặt bệ hạ, nhất định phải hộ tống trước tiên. Vâng. Tiêu Hiển Vinh gật đầu. Vương phi là nghĩ có người muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu sao? Không phải nghĩ, là nhất định, hắn nhất định sẽ muốn gặp bệ hạ. Cho nên trước đó, Tiêu Ấu Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn phụ thân. Ta không cho phép có người nhân lúc báo thù riêng, càng không cho phép hắn có sơ suất. Nói xong liền lạnh lùng rời đi. Còn lại Tiêu Hiển Vinh đứng tại chỗ kinh ngạc, chắp tay nói, "Vâng." Đầu tháng 6 năm Kiến Bình thứ 9, Hoàng đế ban chiếu lấy tội không đức, tự hạ chiếu phế bỏ Thái tử Đông Cung, lệnh cho Tông Chính tự xóa bỏ tên khỏi gia phả hoàng tộc. Đối với tổ tiên Nguyên Phổ có lỗi, nhưng lấy bởi vì từng là quận chúa Bình Dương, lại đặc biệt lệnh cho nàng rời đến nhà cũ của cha mình ở Chiêu Khánh Phường. Bên trong Triệu Vương Phủ, Triệu Vương đem triều báo trong tay xé thành phân nửa. Nhặt một cái chén hướng cửa ném tới. Là phế thái tử phi. Cũng không phải thái tử. Đây là lão đầu đang lần lượt thiên vị. Chính là không chịu đem. Tam vương. Cách tường có tai mắt. Trung thư đã sụp đổ. Lời đồn đãi trong thành Đông Kinh nổi lên bốn phía. Đại thần bồi thẩm đoàn trong triều đều tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được. Thuộc hạ cảm thấy phế chữ là chuyện sớm muộn. Chỉ là ở giữa này vì sao lại đột nhiên muốn phế thái tử phi? Lấy không có đức mà trục xuất ra ngoài. Nhưng thái tử phi vào Đông Cung đã 10 năm. Thái tử phi, Triệu Vương quay đầu lại. Tinh tế tự hỏi, phụ thân thái tử phi đã đi nhiều năm như vậy. Ngoại trừ cữu cữu là thành vương gia nàng còn có thế lực gì nữa? Năm đó không phải thái tử cùng Yến Vương tranh cưới nàng sao? Kết quả Thái hậu nương nương lại hứa nàng cho Thái tử. Mặc dù là một phụ nhân, bất quá dù sao cũng là từ Đông Cung đi ra. Vương gia vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Tiêu Hiển Vinh đem phạm nhân qua thu xử trảm đổi thành một nơi bí mật để giam giữ. Còn ở trong đại lao hình bộ tăng thêm nhân thủ. Lệnh tâm phúc trông coi. Mấy ngục tốt buổi trưa đổi ca tụ tập cùng một chỗ. Nghị luận chuyện phát sinh hôm nay. Nghe nói chưa, quan gia chiếu phế Đông Cung phi. Này, trên dinh báo đều viết rõ. Sao lại không biết? Nghe nói ngự sử đài vẫn thỉnh cầu phế chữ. Quan gia bất đắc dĩ mới phế thái tử phi trước. Bất quá chiếu theo như vậy xem ra, chuyện phế chữ cũng không còn xa. Xuyệt, đừng nói nữa. Tướng quân cho chúng ta canh giữ chính là ngoại tổ của thái tử. Người kia đem cuộc đối thoại của cai ngục đều nghe vào, đột nhiên vén tóc lên. Trèo lên cột trước nắm cửa nhà tù. Lớn tiếng hô, ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Trên mỗi con đường từ hình bộ đại lao đi vào đại nội đều có rất nhiều nam tử tráng niên mặc áo ngắn vải thô. Có người cẩn thận phát hiện mấy ngày nay bọn họ cơ hồ 12 canh giờ đều ở đây. Chỉ là có đôi khi thay đổi khuôn mặt, sợ tới mức vội vàng chạy tới báo quan. Cuối cùng lại chỉ nhận được cảnh cáo của quan phủ. Trong thành phái thêm cấm quân tiền ti tuần tra. Các cửa cung hoàng thành cũng có cấm quân của điện tiền ti thay phiên nhau quan sát. Từ hình bộ trên đường đi đại nội, đông đảo nha dịch cùng quân sĩ áp giải một phạm nhân dùng vải đen che đầu. Nhìn bộ tóc bạc lộn xộn rủ xuống trong vải đen, hẳn là một người già hơn 70 tuổi. Nha dịch cùng quân sĩ đi qua tửu lâu hai bên, đối diện với phạm nhân đầu bị trùm vải đen. Dưới ánh mặt trời chói chang, áo giáp trên người binh lính chiếu xạ ánh sáng chiếu vào trong lầu các. Nhoáng một cái mà qua, két, một tiếng tên vang lên. Một tiếng ngắn mà sắc bén từ bên trái vải đen xuyên qua bên phải vải đen. Máu đỏ tươi nhất thời theo lưỡi tam giác mỏng của mũi tên mà sắc bén chảy xuống. Quân sĩ rút thắt lưng ra. Có thích khách, thoáng chốc, trên đường phố một trận hỗn loạn. Sợ tới mức dân chúng đều khủng hoảng chạy tán loạn chung quanh. Cách chương.